Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 981 không biết tên tinh tiêu thi cốt. Đường tiếp cận hố sâu 100 mét phạm vi thời điểm. Daisy trước mắt không gian vì này biến đổi, nguyên bản xương xám bị màu đen hư không sở thay thế. Càng đi, hấp lực càng lớn, nhưng cùng hoàn toàn hấp thu ánh sáng hắc động bất đồng. Nơi này cũng không có đạt tới hắc động trình độ, Daisy hoàn toàn triển khai chính mình tinh tiêu chi lực, sở hiện ra chính là một mảnh lộng lẫy ngân hà. Mà trước mắt cái này tinh tiêu thế giới sớm đã sức sống không ở. Hiện giờ còn ở miễn cưỡng duy trì nó càng như là một loại ngoại tại biểu tượng. Một loại đại biểu cho này phiến sao trời đã chết đi tượng trưng, một cái trùng hợp hạ ra đời tinh. Tiêu, vận khí của ngươi cũng thật đủ kém. Từ mơ mơ hồ hồ quang ảnh chung, nàng thấy được cái này kẻ xui xẻo một ít hỗn độn cuộc đời chuyện cũ, nơi này từ trường rất cường liệt. Cho nên bảo tồn xuống dưới hình ảnh cũng rất nhiều, đây là một cái cùng địa cầu có 7-8 phần. Tương tự song song thời không, đạt được tinh tiêu chi lực sau. Cái này kẻ xui xẻo căn bản vô pháp khống chế lực lượng của chính mình. Cái kia địa cầu càng là vô pháp chịu đựng có người có được như vậy khổng lồ lực lượng. Chính phủ, quân đội, tập đoàn tài chính lớn thay phiên ra trận, dùng hết âm mưu quỷ kế, nhược không được mạnh bạo, ngạnh còn không được vậy tiếp tục dùng mềm, cuối cùng kết quả chính là đại gia cùng nhau xong đời. Tinh bia nhẫn nại tới rồi cực hạn. Hắn tự bảo, liên quan tạc hủy hoại cái kia song song không gian địa cầu. Mãnh liệt nổ mạnh đánh xuyên qua không gian. Còn sót lại thi cốt liền như vậy đánh rơi ở Asgard minh giới. 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, mãi cho đến hiện giờ, này cũng quá độc ác cho dù chỉ là thông qua trước mắt quang ảnh hồi tưởng. Đương nhiên tự bạo đoạn ngắn. Daisy vẫn là nhịn không được một trận sợ hãi. Tinh tiêu tự bạo so dùng Power Stone rửa sạch đến còn sạch sẽ. Trừ bỏ hài cốt, cái kia song song không gian rốt cuộc tìm không thấy một cái cùng địa cầu có quan hệ nguyên tử, ở. Nguyên tử mặt liền đem toàn bộ địa cầu tác. Tinh tiêu tự bạo uy lực so Daisy dự đoán còn phải cường đại. Cái này thảm trạng càng làm cho nàng kiên định ý nghĩ của chính mình. Tiếp tục bảo trì chính mình hứng thú yêu thích, bảo trì lạc quan tâm thái. Không có việc gì mang mang hài tử, nhưng ngàn vạn không thể luẩn quẩn trong lòng chơi cái gì tự bạo. Để cho ta tới giải thoát ngươi đi. Ân, thế nhưng chống cự ta. Đây là cái tân ý thức sao? Nguyên bản tưởng hòa bình tiếp thu cổ lực lượng này, nhưng đối phương cự tuyệt nàng, liên tục 2 lần nếm thử câu thông không có kết quả sau. Nàng chỉ có thể đánh. Daisy trực tiếp ở chính mình trên người gây một cái lực. Triệt tiêu từ trung tâm khu vực truyền đến hấp lực. Nàng siêu cấp thị lực dùng đến mức tận cùng. Không ngừng tìm kiếm cái kia kẻ xui xẻo tinh bia hài cốt tìm được ra hỏa này. Lúc sau đem những cái đó năng lượng một lần nữa tinh lọc. Cuối cùng hấp thu. Liền đơn giản như vậy, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở cự hố chỗ sâu nhất. Nó đối với Daisy gào giống. Tựa hồ muốn bức lui nàng, giống lên 2 tiếng xem nàng thờ ơ. Lại giống tiểu hài tử giống nhau. Từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá đối với nàng ném tới, ngươi quá khách khí. Gia hỏa này sinh thời sẽ không dùng tinh tiêu chi lực. Sau khi chết tân ý thức càng miễn bàn. Cùng Daisy chênh lệch quá lớn. Nàng tay trái giò ra thực tùy ý mà bắt lấy cục đá. Này viên cục đá có mỏng manh tinh tiêu chi lực, hàm lượng đại khái cùng Hela phía trước cho nàng cái. Kia ngoại tinh loại nhân thủ cốt không sai biệt lắm. Ôm mũi lại tiểu cũng là thịt ý tưởng. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Một chút năng lượng cũng không chuẩn bị buông tha, có thể nhìn ra tinh tiêu thi cốt ở cái này khu. Vực đã đãi thật lâu. Chung quanh bị tinh tiêu chi lực sở thẩm thấu vật phẩm rất nhiều. Chủng loại càng là hoa hòe lòe loẹt thi cốt tựa hồ tưởng đuổi đi Daisy. Nó bắt được cái gì ném cái gì. Nơi này có minh giới nhất thường thấy hài cốt. Cũng có một ít tàn phá đao kiếm. Khôi giáp cùng tạp vật linh tinh đồ vật Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Đối phương ném cái gì nàng tiếp cái gì. Thậm chí tiếp được một cái ấm nước. Nơi này trang hơn phân nửa ly tinh tiêu chi lực. Chỉ là phi thường ô chọc, lúc này nàng cũng nhìn ra này đó ô chọc ngọn nguồn. Là oán khí, là cái kia song song thời không địa cầu 7 tỷ người bị hoàn toàn mạt tiêu sau sở di lưu oán khí. Này trong đó 99,99% người đều cùng tinh tiêu không thù không oán. Nhưng bọn họ vẫn là bị tinh bia tự bạo một đợt mang đi. Một hạt bụi trần cũng chưa lưu lại. Như là trước nay cũng không tồn tại quá giống nhau. Biến mất liên quan kia phiến vũ trụ cũng sẽ lâm vào suy yếu. Cái này tinh tiêu tự bạo tuyệt đối là cái kia vũ trụ bước ngoặt giống nhau đại sự kiện, vô số oán. Khí hội tụ ở tinh tiêu thi cốt thượng. Cũng dựa theo minh giới đối người chết hơi thở hấp dẫn. Đi tới nàng cái này vũ trụ, đây gì muốn toàn bộ tinh lọc thật đúng là không dễ dàng. Nàng vật lý tinh lọc pháp đối oán khí tác dụng không lớn. Nhân gia đều đã chết. Nàng dìu lại đại cũng vô dụng. Việc này quay đầu lại còn phải đi tìm câm tinh tiêu thi cốt còn ở ra bên ngoài ném tạp vật. Đây gì thực chật vật mà ôm một đống rách nát. Này đó tinh tiêu chi lực không tính nhiều. Nhưng có một chút là một chút. Nàng đều luyến tiếc từ bỏ, hiện tại buông tay nói. Hấp lực lại đem mấy thứ này hút trở về. Tinh tiêu thi cốt lại ném mạnh. Nàng lại tiếp. Chính mình không đứng đắn sự. Chạy nơi này bồi nó chơi tới. Đình đình. Chờ một lát, chờ một lát. Nàng vội vàng kêu ngừng tinh tiêu thi cốt. Đối phương tránh ở hố sâu tựa hồ cũng ở đánh giá nàng. Muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì, đây gì móc ra một khối vuông vức vải bông. Từ ngoại hình xem có điểm giống Doraemon thời không tay nải ra. Đây cũng là phía trước Odin bảo khố thu tàng phẩm. Lúc ấy nàng dùng này khối vải bông đánh một cái bao lớn. Giống dân chạy nạn giống nhau bối ra tới một đống lớn thần khí. Đem vệ binh đều dọa choáng váng, vô hạn thu nạp. Thần khí gian bất đồng thuộc tính sẽ không lẫn nhau va chạm. Mặc kệ bên trong nhiều ít đồ vật, từ ngoại hình xem đều là tròn vo như vậy một cái bao lớn, cái này thần khí liền điểm này đặc tính. Nhưng không thể không nói. Rất thực dụng, từ Odin cất chứa cái này tay nải ra là có thể nhìn ra. Còm áo lão gia từ tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái vào nhà cướp của hảo thủ. Số tuổi lớn bắt đầu phô trương. Ta là thần vương. Ta giàu có tứ hải. Có rất nhiều tiền. Phi. Kỳ thật hắn cùng Daisy ai cũng đừng chê cười ai. Mọi người đều là một đường người. Cái gì ấm nước, cục đá, phá mũ giáp, phàm là mang theo tinh tiêu chi lực đồ vật nàng đều cất vào trong bọc. Nàng đảo muốn nhìn ra hỏa này có thể ném ra nhiều ít đồ vật tới, chơi đùa giống nhau qua 5 phút. Nàng liền cảm thấy chính mình muốn chủ động xuất kích. Tại đây gần 10 vạn mét vuông khu vực nội, đã chịu tinh tiêu chi lực ảnh hưởng đồ vật quá nhiều, lo lắng đêm dài lắm mộng. Nàng tưởng trước đêm cái này thi cốt giải quyết rớt thử vài lần. Đây di hướng cự hố ngoại đi, tưởng đem nó câu dẫn ra tới. Nhưng gia hỏa này ngây ngốc sẽ chỉ ở tại chỗ xoay quanh. Căn bản không có cái gì lao tới cắn nuốt nàng trong cơ thể năng lượng ý tứ, nếu Sơn không tới tìm ta. Ta đây liền đi tìm Sơn. Minh giới vật lý quy tắc liền cùng địa cầu có sơ qua bất đồng. Nhưng cơ bản lực vẫn phải có, đây di lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Khổng lồ hấp lực nhắm ngay hố sâu trung tâm điểm. Nàng muốn đem bên trong cái kia tinh tiêu thi cốt hút ra tới, đối phương vô pháp linh hoạt sử dụng tinh tiêu chi lực, nhưng ở cái này trong hố sâu đãi vô số năm, chung quanh hoàn cảnh đã bị hoàn toàn đồng hóa, có lẽ là chó ngáp phải ruồi. Nó lăng là nghiên cứu ra một cái như là lực tràng giống nhau năng lực, mượn dùng lực tràng trợ giúp. Tinh tiêu thi cốt cùng nàng liều mạng cái không phân cao thấp. Hết chương.